xoay người sang hướng khác âm thầm đưa ngón giữa với nàng. Cũng không biết ta vật vã bao lâu, lúc này mới lung lay đứng dậy, cúi đầu, giống như xác chết lết tới chủ phòng. Cả một đường đi, ta không ngã sấp xuống thật sự là vạn hạnh chung bất hạnh. Thật sự không có nói quá, bây giờ ta đã không còn cảm giác được tứ chi của ta đang ở đâu nữa rồi. Điều may mắn trong xui xẻo, đứng đần người trong chủ phòng, ta cũng không có tâm tình chuẩn bị cái gì ba món một canh cho nàng. Đúng, ta là ngay cả đồ ăn cũng không muốn nấu nữa, cứ ngây ngây ngốc ngốc ở chủ phòng nửa giờ. Ta lại kéo cơ thể không phải là của mình, cùng hạ nhân lê lết tới chính sảnh, tâm tình công chúa dường như rất tốt, khi thấy ta tiến vào vẻ mặt phúc hắc cười tủm tỉm. Nhưng, sau khi nàng nhìn thấy bữa tối mà ta mất nửa giờ để chuẩn bị kia, sắc mặt nháy mắt lãnh đạm xuống, biến hóa còn nhanh hơn lật sách, đây là cái gì, lão cửu nhìn thứ đã có chút biến thành màu đen trong cái đĩa trước mặt. Hỏi ta, ta uể oải, lẩm bẩm nói, cơm xào chứ gì, cơm xào Thái Hoàng, hai, người bảo bản cung ăn cái này, nàng chỉ vào đĩa cơm xào, mặt biến đen đến sắp thành than, người dám lấy thứ này đến cho có lệ với bản cung. Một, đạn cung, là một loại cung cánh cong đơn, có hai sợi dây kết lại buộc hai đấu nối liền với một miếng da trâu ở chính giữa. Dùng để bắn đạn sỏi, em, đá, đạn chì, đạn bi đất sét nung, đạn bi thủy tinh hoặc đạn bi sắt thép, thường dùng để săn bắn nhưng cũng được dùng trong chiến trận. Mọi người cứ tưởng tượng đến cái ná dùng để bắn chim á, rồi bỏ cái thân hình chữ Y ra, thế vào hình dạng cong của cây cung là ra nó đó. Hai, có lẽ là cơm xào kiểu Thái. Cách chương.